Hơn nữa thời điểm hắn cô đọng đại nhân quả thuật, vô số túc mệnh chi lực lăng không hạ xuống, tuổi thọ của hắn cũng cuồn cuộn thiêu đốt lên, sau đó nhân quả chi lực rất nhanh liên kết lại. Một đóa nhân quả liên thai, như ẩn như hiện trên trời. Giờ khắc này, Phương Hàn giống như một vị Phật Đà thượng cổ, mỉm cười đứng thẳng, từng vòng Phật quang minh ngộ, xuất hiện chung quanh thân thể hắn. Phật quang nhân quả, Xích Uyên Ma Tôn cả kinh nói. Phương Hàn trong quá trình tu luyện, nhan sắc toàn thân biến thành vàng ròng, Phật quốc lần lượt xuất hiện cao thấp quanh thân hắn, càng lúc càng rõ ràng, trong đó thậm chí còn xuất hiện cả màu vàng Phật linh, vây quanh hắn phát ra phạm sướng. Nam Mô A Lợi A, Bỉ Ngạn Tam Ba La Gia, Nam Vô Gia Đa Gia. Những Phật linh này, sướng ra kinh văn ai nghe cũng không hiểu. Đại nhân quả thuật, không phải đơn giản luyện thành như thế. Hắn rõ ràng đột phá được một cửa này, nhưng sẽ gặp phải kiêng kỵ của nhân quả chi lực can thiệp tạo hóa. Ở thời điểm luyện thành, tâm ma nổi lên, nếu như hàng phục không được, sẽ niết bàn biến thành cho bụi. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên nói, hắn dũng mãnh tinh tiến nhanh như vậy, thật quá nóng lòng rồi. Cách chương.